Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 724, phần 724. Chương 724 kinh tình Nam Dương leng keng. Người chơi giải nguyên chân thông linh tương lai chi chính mình quỷ dị di bút phó bản làm nhân. Tâm sinh hàn ý máy móc nhắc nhở ở bên tai vang lên. Công quỷ uế tiểu pho tượng ký sinh độ 70%. Thỉnh người chơi giải nguyên chân mau chóng hoàn thành điếc bà nhiệm vụ pháp khí. Hệ thống nhắc nhở, giải nguyên chân dị hóa tiến độ hướng lên trên lại chướng một đoạn. Tối tăm tổ phòng gác mái, tuổi trẻ thiên sư phủ đạo trưởng xoang mũi đôi mắt lỗ tai tất cả đều ở ra bên ngoài chảy ra con. Dùn huyết, hắn trước mặt là một cái đại vại gốm. Bên trong là cái cùng thành nhân đầu lớn nhỏ, thịt cống. Viên, giải nguyên chân trong tay tắc nắm. Cái dính đầy toái phát huyết nhục mạt trọng sử, ở vùng duyên hải mân nam. Chiều sán chờ mà dân gian, mỗi phùng năm mạt ăn Tết từ trước đến nay có đánh thịt làm thịt cống thói quen, muốn đem đại khối. Thịt heo đánh nát, thêm tinh bột làm thành thịt, mi, hoặc thành nơi trang ở vật chứa, tùy xuống nước tùy đào. Hoặc tạo thành thịt cống viên, bị làm được thịt cống từ trước đến nay là một loại phấn gâu gâu. Dù tương tương sắc điệu, giải nguyên chân trước mặt này một đại đoàn, thịt cống, hoàn. Lại khác nhau rất lớn. Chậu gốm thịt nát là màu tím đen. Bên trong như là bỏ thêm rất nhiều toái móng tay. Đầu người phát không giống như là từ đơn độc thịt khối rèn luyện mà thành. Đảo như là đem tổ trong phòng mấy chục danh điếc bà từng người lấy một tiểu khối tạp lạn phá. Đi, điếc bà ung, nhiệm vụ nội dung. Thế nhưng là muốn, cát y vu bà, thân thủ đem chính mình vong quỷ thân trường nhóm thi thân cắt lấy. Một khối, ở đại bộ ung lặp lại đấm đánh. Giải nguyên chân ở làm nhiệm vụ này khi, trước hết, cần hướng tổ trong phòng vong quỷ nhóm mang lên thiêu đến du uông thơm nước đồ ăn, dùng cơm. Đồ ăn mùi hương, che giấu giải nguyên chân sở sắm vai cát y vu bà. Thêm ở đồ ăn chú thuật, quỷ bà nhóm vong hồn ngày thường ăn hưởng quán cát y cung cơm, giải nguyên. Chân một tướng hạ chú cơm thực mang lên, tổ phòng lầu hai bài khai vong quỷ cách gian. Lập tức vang lên gọi người khớp hàm lên men nhấm nuốt ăn cơm thanh, thịt đồ ăn. Cơm tẻ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở gốm đen trong chén phát siêu. Biến xú, chén đế đè nặng từng đảo không dẫn người chú ý tam giác phù chú đi theo vào cách gian bên. Trong, chờ đến tiếng vang biến mất, giải nguyên chân thế thân 36 tuổi cát y vu bà. Liền dùng miếng vải đen mông mắt, cầm đem đao nhọn, vô thanh vô tức mà vào quỷ mụ phù thủy nhóm phòng, tổ phòng cấm kỵ là. Tiểu bối không thể nhìn trộm thân trường nhóm riêng tư, cho nên không thể tự tiện xông vào lầu hai mặt khác nhà ở, cát y vu bà, dùng để vòng qua này một. Cái kiêng kỵ biện pháp lại cũng đơn giản nó dùng miếng vải đen mông mắt. Không thấy được nhà ở sau điếc bà thân trường thi thân thảm trạng. Tự nhiên không coi là nhìn trộm thân trường riêng tư, mà thân trường nhóm phòng. Ấn tình lý tới nói, cũng là muốn thanh khiết sửa sang lại. Bởi vậy, cũng không thể tính đến là tự tiện xông vào, chỉ là. Bịt mắt chặt bỏ rốt cuộc là điếc bà thân trường nhóm thi thân cái nào bộ phận. Đó là liền nó chính mình đều không hiểu được. Này đó cắt lấy thi khối, thống nhất bỏ vào tổ phòng lầu ba gác mái đại vại gốm. Ung biên đó là cái như là dùng xương đùi làm thành sử, giải nguyên chân dựa theo, điếc bà ung, nhiệm. Vụ pháp khí chế tác yêu cầu, không được mà đấm ung chung, chính mình, quan hệ huyết thống, mỗi huy một chút sử, thịt trượng. Giải nguyên chân ra đầu liền đi theo tê dại một chút. Hắn là thiên sư phủ chính thống đạo sĩ, cho dù là ở phó bản, cũng chưa chắc đã làm như vậy đáng sợ tàn nhẫn sự kia ung không ngừng mà truyền ra thê lương thống. Khổ, tiếng người, cát y a, ta là người a mẫu, người nhẫn đến đem A Mẫu trong mắt sống sờ sờ xử lạn. Đem A Mẫu mặt đấm lạn sao? Cát y, dì bà bị ngươi đánh trúng hảo sinh đau đớn, A Ma xương cốt đau. A Ma bàn tay bị ngươi gõ đến muốn nâng không nổi tới. Cát y, ngươi đã quên A Mẫu là như thế nào thương ngươi sao? Cứu cứu A Mẫu, làm A Mẫu bình an đi thôi. Những cái đó quỷ âm không được mà truyền ra. Đại ung màu đen tóc, tàn phá quan hệ huyết thống gương mặt, cùng với lộc cộc chuyển động trong mắt tễ tới tễ đi, giải nguyên chân không phải chân chính Cát Y Vu. Bà, mà khi hắn nghe đến mấy cái này cực kỳ bi thảm vừa khóc vừa kể lể cầu xin thanh, đều đi theo từng đợt địa tâm run, có thể nghĩ. Chân thật Cát Y Vu bà đối mặt loại tình huống này, lại nên là kiểu gì thần hồn đau nhức, nhưng mà giải nguyên chân dưới đáy lòng không ngừng mà niệm tụng không biết khi nào khởi. Thấm viết ở tổ phòng gác mái trên vách tường, châm pháp ân tí kinh. Ôm thủ tâm linh, ngạnh sinh sinh gõ đấm 9999 thứ, ung trung sở hữu tiếng vang toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một bộ phận huyết, bắn đến giải nguyên chân trên mặt, trên tay, trên người. Người chơi giải nguyên chân thành công đạt được điếc bà ung, nhiệm vụ pháp khí, điếc bà mi, cảnh cáo, người chơi, giải nguyên chân, dị hóa tiến độ 70 âm lục phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra. Giải nguyên chân lại dường như không hề hay biết giống nhau. Pháp khí một luyện chế hoàn thành, lập tức buông xuống trong tay dính đầy da phát thịt nát cốt sử. Không dám lại xem điếc bà ung nửa mắt, hắn tâm tính khoan dung nhân thiện. Đồng tình tâm cực cường, không cần Cát Y Vu bà trạng thái đồng bộ, liền thiết thân cảm nhận được này trong đó quan hệ huyết thống đến đau, mơ màng mênh mông thịt huyết. Quang tự ung chiếu ra tới, đem toàn bộ gác mái thấm vào tại quái dị bầu không khí, điếc bà ung bên trong lập tức an tĩnh vô cùng. Phảng phất lúc trước A Mẫu, dì bà nhóm đau khổ cầu xin, chưa bao giờ tồn tại. Cùng lúc đó, giải nguyên chân vị trí gác mái mạc trên tường, quỷ huyệt chữ viết đi xuống trồi lên tân âm lãnh lời nói. Ta là điếc bà nhất tộc thiên phú tối cao cường người. Ta ở lúc còn rất nhỏ, liền thấy được chính mình cùng A Mẫu, dì bà chờ sở hữu long bà kết cục. Ta phải ở 36 tuổi thuật pháp thành công thời điểm. Đem ta sở hữu thân trường. Thân thể đấm thành dùng để phong khủng bố thịt cống. Này pháp là từ Trung Châu Mân Nam truyền đến. Vi diệu cao thâm. Ta đem mang sở hữu thân lớn lên cốt. Hồn, thịt, mát. Thượng một con thuyền bị. Công ký sinh thuyền. Ta bị một đám xông vào tổ phòng. Người, coi như là khủng bố quỷ. Tao ngộ một lần phi thường thống khổ tử vong, nhưng là ta sẽ sau khi chết, nghênh đón chuyển biến kết cục mặt khác, chính mình. Ta cùng ta sở hữu điếc bà thân trường, chính là trói buộc trấn áp, công yêu cầu nhân thân pháp khí. Ta đem thông qua quá khứ 3 cái thời gian, tới hoàn thành đối này đó pháp khí chế tác. Ở vách tường quỷ tự xuất hiện đến, tao ngộ một lần phi thường thống khổ tử vong. Khi tổ trong phòng bỗng nhiên sinh ra từng đợt người sống khó có thể phân biệt nói mớ tạp âm, theo sát. Đã bắt đầu huyết nhục hóa vách tường vặn vẹo mấp máy. Phảng phất có thanh hắc con run ở toàn động. Phía trên nháy mắt nhiều ra từng hàng tân ngôi thứ nhất của quái tự thuật. Ta là điếc bà nhất tộc cuối cùng một người. Cát y. Ta đã ở trong phòng tao ngộ phi thường thống khổ thảm thiết tàn sát. Ta thiên phú không tốt. Ta ở 7 tuổi khi liền nghe không hiểu ta A Mẫu, dì bà, A Ma nhóm hướng ta truyền kinh văn. Vô pháp ở khi đó chế tạo ra giúp A Mẫu chuyển mệnh. Yêu cầu huyết nhục pháp khí. A Mẫu ở ta giờ thê thảm mà bị ta ngu xuẩn hại chết. Dì bà ở ta lớn sau cũng chết đi. Ta ở 33 tuổi khi trấn áp không được lặp lại ở tổ trong phòng xuất hiện phiên tử tàn thi. Làm vong quỷ thân trường nhóm không ngừng mà hỏng rồi cấm kỵ. Hưởng thực mãnh quỷ ác linh không nên ăn hưởng nhân thân huyết nhục, vong quỷ thân lớn lên dị hóa. Càng ngày càng nghiêm trọng, ta không thể không ở 36 tuổi, đem sở hữu thân trường thi thân rèn luyện thành thịt tương. Nhưng không phải vì trói buộc khủng bố, mà là vì không cho chúng nó nuốt ăn luôn ta chính mình, cùng với này từng hàng tân chuyện ma quỷ. Xuất hiện, tổ trong phòng chợt tràn ngập khủng bố dao động. Trước sau hai lần xuất hiện âm lãnh chữ viết ở trên vách tường không ngừng mà trùng điệp luân phiên. Giống như hai điều quỷ hóa thời gian tuyến, đang ở đan chéo xâm cán, lẫn nhau muốn đem một cái khác áp xuống đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.